Chương 2222, bắt đầu. Túi đầu nhìn xem mình tay, lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra một cỗ hắc vụ. Thất hoàng đống nhiên siết chặt tay, gắt gao, móng tay khảm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng khàn khàn mà quyết nhiên thanh âm nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu là còn dám tổn thương quân mộ nhan, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi tiểu sư muội. Chúng ta muốn làm thế nào? Lãnh Vũ Mạt thanh âm nương theo lấy từng tiếng thê lương thét lên, lôi trở lại mộ nhan suy nghĩ. Nàng hoàn hồn xem xét, lông mày phong hung hăng nhảy một cái. Bởi vì trên bầu trời xuất hiện có thế thôn phệ nhân quái vật, cho nên không ít tu sĩ đem phi hành pháp bảo xuống đến trên mặt đất. Dự định dựa vào hai chân đào mệnh. Nhưng ai biết, không có chạy ra hai bước, mặt đất liền bắt đầu toát ra phốc phốc phốc bạc khí. Nguyên bản kiên cố thổ địa, tại thoáng qua ở giữa, biến thành vũng bùn đầm lầy. Có mấy cái tu sĩ, căn bản không kịp phản ứng, liền bị đầm lầy trực tiếp thôn phệ đi vào. Những cái kia cẩn thận, không có hoàn toàn rơi xuống đất, mà là lựa chọn tầng trời thấp phi hành tu sĩ. Mới vừa ở may mắn mình sáng suốt. Đột nhiên, chóp mũi đã nghe đến một cỗ mùi tanh hôi. Ngay sau đó, toàn thân truyền đến từng đợt ngứa ngáy nhói nhói. Bọn hắn điên cuồng cào, hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn xem toàn thân mình ra nát giữa, cuối cùng từ trên phi kiếm rơi xuống, bị đầm lầy nuốt hết. Không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn trừ tu sĩ, còn có những cái kia điên cuồng chạy hung thú. Rất hiển nhiên, thú triều bộc phát, cũng không phải là hung thú bạo động muốn giết người, mà là đám hung thú bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn đảo mệnh. Nhưng mà, bọn chúng kết cục, lại là vô cùng thảm liệt. Chứ những cái kia có thể phi hành, hung thú khác đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đầm lầy nuốt hết. Trong không khí, quanh quẩn từng tiếng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận gào thét. Vừa mới còn để đám người dọa đến bỏ mạng chạy trốn thú triều, tại ngắn ngủi một nháy mắt, liền sụp đổ tan rã. Từng cảnh tượng ấy, để Trần Đạt mấy người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy, liền chênh lệch không có ngất đi. Mộ Nhan ba người tâm tình cũng không dễ chịu. Dù là những người này cùng các nàng bèo nước gặp nhau, không hề quan hệ. Nhưng là nhìn lấy nhiều như vậy sinh mệnh, cứ như vậy ở trước mắt bị tàn nhẫn thôn phệ. Cho dù ai đều không thể thờ ơ đến cùng là ai vợ ơ y mà có thể nghĩ ra như thế phát dộ phương pháp hiến tế sinh linh hắn mục đích lại là cái gì lục sư tỷ. Khí độc tràn lan lên đến rồi Lạc Vũ kinh hô một tiếng. Quả nhiên, liền gặp kia hiện ra màu đỏ sẩm khí mê tan, giống như vô số như độc xà, xoay quanh quấn lên tới. Bị những này khí độc đụng phải kết cục, chỉ cần nhìn xem những cái kia toàn thân nát giữa tu sĩ liền biết. Trần Đạt bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Bất quá, rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện sinh cơ. Tị độc đan có thế chống cự độc này chịu phát hiện này, để mọi người tại trong tuyệt vọng bắt đến một chút hy vọng sống. Mọi người nhao nhao lấy ra chuẩn bị tị độc đan nuốt vào. Kể từ đó, quả nhiên dù là đụng chạm lấy chiều độc, cu nở dê bình yên vô sự. Nhưng mà, đám người an tâm quá sớm một điểm. Bởi vì tị độc đan ăn vào chỉ một khắc đồng hồ, liền đã mất đi hiệu dụng. Tương phản, toàn bộ trong đầm lầy toát ra khí độc lại càng ngày càng nhiều. Như nồng vụ, đem trước mắt một phiến khu vực hoàn toàn bao phủ lại. Để nhân thân chỗ trong đó, liên phía trước cách xa mấy mét đều thấy không rõ. Càng đáng sợ chính là, liên trong không khí linh lực, cu nở dê tại bị những này độc chiểu một chút xíu thôn phệ. Cứ tiếp như thế, đợi đến tị độc đàn tiêu hao hầu như không còn. Đợi đến trong không khí linh lực toàn bộ biến mất. Bọn hắn những người này nơi nào còn có đường sống đúng lúc này, đột nhiên dưới đáy truyền đến lách cách tựa như chuông gió thanh âm. Bốn kẹt văn, lại bắt đầu lâm vào viết so a. Xóa viết ngõ cụt, trước đổi mới hai trường, ngày mai tận lực bổ sung tấu chương xong.